Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 4 chương 1 đến Overlord. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèng, chúc mừng túc chủ dung hợp thành công. Kèng, chúc mừng túc chủ hoàn thành 3 đầu nhiệm vụ chính tuyến. Kèng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Túc chủ có thể lựa chọn rời đi hoặc lưu giữ lại 10 ngày. Rời đi, như thường lệ. Kenji tại trong phòng khách tiêu thất đi rồi, trung nữ cũng vậy, còn Shichi cùng Grammary ai thay thế vậy không quan tâm rồi. Kèng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tưởng thường. Ban sơ chìa khóa, kèng, chúc mừng túc chủ hoàn thành thứ 3 thế giới mở ra 25 cánh cổng khởi nguyên. Kèng, chúc mừng túc chủ giết nhân vật trọng yếu tưởng thường một lần quay miễn phí. Kèng, chúc mừng túc chủ thay đổi nội dung cốt truyện tưởng thường một vé giảm giá nâng cấp 50. Kèng, túc chủ tiêu diệt 2 nhân vật cấp bậc sa tăng, 10 nhân vật cấp bậc tối thượng, tương thường 3 triệu điểm tích lũy hiện tại là 4.541.000 điểm tích lũy. Ăn gian, rõ ràng ta giết quá nhiều quỷ phe sa tăng cũng có được không? Tại sao không tính rồi? Mà thôi, số lẻ cũng chẳng muốn tính toán. Lại trở về One Piece Su gặt 10 triệu điểm tích lũy, Kenji rốt cuộc đến rồi không gian lưu trữ cánh cổng, nơi đây tổng cộng có 25 cánh cổng. Bất quá hiện tại Kenji chỉ có được đến 3 chìa khóa, hỗn loạn, hắc ám, ban sơ. Đến trước cánh cổng đầu tiên, Kenji rút ra hỗn loạn chìa khóa, không có chút chần chờ liền cắm vào rồi. Chìa khóa cắm vào một khắc, Kenji trực tiếp bị hút vào bên trong đó. Nơi đây là, xung quanh Kenji hiện tại tựa như khoảng cách chiêu một dạng, Kenji chưa kịp phản ứng xung quanh từng loại ánh sáng tạp nham trực tiếp tựa như thủy triều một dạng truyền tải toàn bộ thông tin lên não hải lấy. Một giọng nói từ trong đầu tựa tuyên cổ mà đến ầm ầm vang vọng trong đầu lấy. Nơi đây là vùng hỗn loạn, bắt đầu hết thảy hình thức ý thức của ta. Thân thể của ta, tỉnh lại đi, Kenji choàng tỉnh lại con mắt, giọng nói vang vọng, Kenji cũng nhìn thấy quá nhiều thứ, Kenji thấy toàn bộ đều là bóng đêm, ở nơi đó có một tia sáng lẻ loi cô độc đang ngồi gục đầu vào gối, tất cả chỉ có vậy. Tuy nhiên Kenji lại cảm thấy quen thuộc nhưng lại không hề rõ ràng trải qua chuyện này từ lúc nào. Kenji co mày lấy, lẽ nào chỉ có được như vậy thôi sao? Kenji cũng đi một vòng xem xét, tuy nhiên lại không phát hiện gì cả ngoài mảnh kia ký ức vụn vặt. Cuối cùng lắc đầu rời đi vùng này không gian, tiếp tục kế tiếp chìa khóa. Mở đến cái nữa cánh cổng, lại là giọng nói cô ấy cùng những hình ảnh đấy, tuy nhiên không gian lại không giống như hỗn loạn cổng, khắp nơi Kenji chỉ thấy một vùng tăm tối, thân ảnh kia vẫn tại đang cúi người không có nói chuyện, cạnh đó thân ảnh, một cuốn sách vẫn tại đang lật mở thế nhưng bị vứt mộ xó. Lại biến mất rồi, Kenji càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng cảm thấy không rõ ràng, rốt cuộc đây là cái gì chuyện, Kenji lại nghĩ đến cái kia cuốn sách. Vẫn là cảm giác quen thuộc đó thế nhưng không tài nào có thể nhớ nổi đến. Cuối cùng một cánh cổng ban sơ, hy vọng có thể có một chút đầu mối. Lặng yên bước vào đến, vẫn là vùng không gian đó, vẫn là câu nói đó, nhưng thân ảnh kia đã khác, thân ảnh kia đã đứng lên nhưng lại không thể thấy mặt mũi, thân ảnh kia nhìn ngó xung quanh, ở đó bỗng nhiên một chiếc cây mọc lên đó, sau đó một vài chiếc lá cây bắt đầu mọc đến hết rồi. Mẹ, rốt cuộc là cái gì đồ chơi, chả lẽ nói mở ba cổng chỉ được đến như vậy thôi sao? Hai vẫn là không nên cưỡng cầu đi, hệ thống, mở thông tin. Thông tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Tasunaga Kenji, thông tin căn bản, thiên hồ, yêu tổ, sức chiến đấu, 403.600 S. Chức nghiệp, không có, danh hiệu tổ yêu, trang bị, phiên vũ, Achu Exclon, SS, dương đồ, 19, 50, kỹ năng, hồ yêu thiên phú, SS, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị, cửu mệnh, ngưng động, quy luật, âm độn, dương độn. Rinnegan, SS, toàn bộ khả năng đã từng xuất hiện của Rinnegan và Tenseigen, thần nghịch thần đoán. Sát lục cửu kiếm, A99, Haki quan sát, 3, 4, Haki bá vương, 4, 4, Haki vũ trang, 4, 4, Sanpo, siêu tốc tái sinh, điểm tích lũy, 14.541.000. Kenji cũng không có thắc mắc kỹ năng không có dòng ma thuật, tuy nhiên Rinnegan đủ các loại nguyên tố rồi, chỉ việc vận dụng ma lực chuyển hóa là tùy tâm sở dục. Mở ra phòng luyện tập, Kenji bắt đầu đến phòng luyện tập tiếp tục nghiên cứu âm dương độn, cứ vậy ngốc ở trong hệ thống đã được đến 5 tháng, trong phòng tu luyện tương đương với 50 tháng tốc độ, ngoài ra Kenji cũng dành thời gian cho phòng luyện tập. Âm dương độn đã dần quen thuộc đến, tùy tiện sáng tạo vẫn là không vấn đề gì. Lại lấy thời gian dành đến bồi chúng nữ nhiều lắm thời gian, cứ vậy một năm trôi qua đi. Đến cái tiếp thế giới đi. Tia sáng biến mất, Kenji xuất hiện một lần nữa chính tại một đại điện cổ xưa tối tăm nhưng đầy trang nhã. Kèng, truyền tống hoàn tất, hiện tại túc chủ đang tại IZZ Derasin thế giới Overlord, hệ thống tự tạo cho túc chủ một thân phận là đấng sáng tạo thứ 42 Nazarick. phân phát nhiệm vụ chính tuyến 1 mang theo Nazareth chinh phục toàn bộ thế giới. Phân phát nhiệm vụ chính tuyến 2 tạo ra tôn giáo riêng tại Thánh quốc Robo. Tương thưởng quà mở đầu một thẻ tạo thủ hộ giả LV100. Lại là cái này thế giới. Không nghĩ đến, thủ hộ giả thứ 42 sao? Vậy là cùng view với Momonga à, bất quá mình lại là thân phận chèn vào, hệ thống có nói quá thế giới này so high school yếu tuy nhiên Kenji cũng không có bị giới hạn sức mạnh. Hệ thống, hiện tại là thời điểm nào? Trả lời túc chủ, hiện tại là khoảng cách 2 tiếng trước khi game đóng cửa. Xem ra vẫn còn kịp cái kia albedo nhưng là lý tưởng a, không thể để bộ xương kia làm loạn không có cái đấy công năng còn đòi chiếm riêng. Xem nào, Kenji móc ra thẻ tạo thủ hộ giả ra, một bảng xuất hiện tại đó, bên trên có khuôn mặt cánh tay. V, các loại bộ phận lẫn chủng tộc chức nghiệp. SM, đầu hơi giống Roswa một chút ta thích kiểu đó, mái tóc màu xanh đi cắt kiểu dần đi, đôi mắt đồng tử màu vàng đi, hơm thêm một tiêu chí cạnh mắt cho độc đáo tai giống eo được rồi đi bất quá thêm một chiếc sừng cong nhỏ nhỏ xinh xinh tại trên tai một chút kéo cong lên trên. Hoàn mỹ khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn đến bên dưới Kenji lại tùy chỉnh thân hình kích cỡ hoàn mỹ thân thể lại thể hiện ra đến, lưng mang theo đôi cánh rơi giống Asmanus đi, trên bụng một hình xăm đỏ nhạt kéo dài từ đầu gối đến rốn đi. Cao 1m8 được rồi nhưng chân phải thon, ân mượn số đo hoàn mỹ của Bauer Hancock đi thêm màu da hồng hào. Thêm một chiếc đuôi nữa đầu nhọn như mũi tên đi. Eto, xem nào, tên người từ nay là Tatsunaga Hana, kế tiếp là độ ác liền để không đi, như vậy liền không tốt cũng không xấu. Hương sử dụng ma thuật đi cận chiến không ăn thua. Cho lựa chọn kỹ năng luôn sao? Hệ thống có thể hay không dùng kỹ năng từ ngươi mang quá, trong này kỹ năng phế quá vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích thật kỹ năng trong này quá phế, kỹ năng hủy diệt quy mô một ngọn núi hoặc thành trì thậm chí một vùng bình nguyên vài dặm tuy rằng có nhưng thời gian cooldown quá lâu, Kenji liên tục không có vấn đề. Có thể tuy nhiên mỗi một sách ma pháp loại S ở thế giới này đã tính truyền thuyết một dạng không tồn tại, giá 1.000.000 điểm tích lũy mỗi loại, lập tức quán thâu đến tiêu hao 2.000.000. Kenji cũng không phế điểm tiền đó, mở ra lựa chọn các loại sách ma pháp ngũ hành kim mộc thủy hỏa. V, phong, lôi hủy diệt, không gian. V, liền nó, hắc ám ma pháp S trực tiếp quán thâu đến Hana. Thời gian không lâu lắm Hana bao quanh bởi từng đoạn ma lực đen kịt lấy, chớp chớp đôi mắt hoàng kim Hana cười mị cung kính một cái cúi người trước mặt Kenji. Hana ra mắt chủ nhân, xinh đẹp, Kenji gần gật đầu một tiếng, Kenji lại đưa ra thêm một chiếc lưỡi hái cũng phẩm cấp S, là Kenji hao không ít điểm cống hiến mang đến, chức năng chính tại tăng cường ma pháp sát thương các loại. Tạ ơn chủ nhân ban tặng lấy. Kenji lại bước đến trước mắt sảnh lớn, Hana cũng vậy lui ra sau đứng chung với khác NPC. Kenji lại bước đến trước mắt sảnh lớn, Hana cũng vậy lui ra sau đứng chung với khác NPC. Kenji tạo NPC mọi người cũng đã biết vì tạo ra một khắc bang hội tự khắc nhận được đến thông báo rồi. Nơi này vài người đã tại ngồi trầm mặc lấy, hẳn là game đóng cửa nên là ai cũng có tâm trạng vui buồn lẫn lộn đi. Cách chương.